Cẩm Tú Đỉnh, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra Tần Thừa Thích quả nhiên như lời của Liêu Tử Bân. Lần này xuất binh xuyên khúc thật là vì Kỷ Quốc. Chỉ là không biết hắn làm như thế nào. Nàng lại đang suy nghĩ gì vậy? Mau nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Tần Thừa Thích nói xong muốn đỡ Mục Thư Du nằm xuống. Sao lại thế được? Bên ngoài có nhiều người như vậy. Thần thiếp nếu ở trong ngự trướng của Hoàng thượng chẳng phải để kẻ khác chỉ trích. Tần Thừa Thích vừa cười vừa nói. Không có gì đáng ngại. Nàng nghỉ đi. Lát nữa chậm cho người chuẩn bị danh trướng cho nàng. Đến lúc đó nàng trở về đó cũng không muộn. Mục Thư Du nghe vậy yên tâm. Nằm ở trên giường lập tức ngáy o o. Nàng quả thật rất mệt mỏi. Tần Thừa Thích ngồi ở bên cạnh. Nhìn Mục Thư Du ngủ say sưa lặng im không nói. Hắn rất thưởng thức nữ nhân hữu dũng hữu mưu, cương nhu xoay chuyển như vậy. Đặc biệt nữ nhân này là Mục Thư Du. Tần Thừa Thích cảm thấy mình căn bản không muốn buông tay nữa. Đối với suy nghĩ cho Mục Thư Du một cơ hội lựa chọn lại trước đó trong lòng hắn khiến hắn hối hận vô cùng. Hà không có nắm chắc việc Mục Thư Du sẽ nguyện ý ở lại bên cạnh hắn. Chỉ là tuy hối hận nhưng lại không dám đổi ý. Lúc trước cầu mong Mục Thư Du bình an vô sự đã được thực hiện. Hắn sợ một khi hắn đổi ý chọc giận thần linh ngộ nhỡ lại làm cho Mục Thư Du gặp điều bất trắc. Đây chẳng phải là hại nàng sao? Không nghĩ tới hắn lại có ngày không quả quyết như hôm nay. Tần Thừa Thích đem lòng bàn tay áp lên mặt của Mục Thư Du không ngừng thở dài. Hắn cần nghĩ ra biện pháp vẹn cả đôi bên. Không làm trái ý nguyện ban đầu của cũng có thể giữ Mục Thư Du ở lại trong cung cùng làm bạn với hắn. Lý Bác Kiến trở lại trong quân liền bắt đầu không kiêng nể kể chuyện Mục Thư Du để bắt được Liêu Tử Bân đã phải trải qua. Trước kể bản thân đã phải khổ cực thế nào đi theo phía sau đoàn người Liêu Tử Bân. Lại khó khăn như thế nào mới tìm được cơ hội cùng Thái Phi nói vài lời. Thái Phi trộm ném đồ trang sức đeo tay để hắn mua thuốc sau đó là kế hoạch lừa cả đoàn người Liêu Tử Bân trúng độc. Tình hình hạ độc kia kể đến sinh động giống như lúc ấy hắn cũng ở đó. Cuối cùng lại đem tình huống nguy hiểm trên đường tới đây. Thái Phi tỉnh táo ứng đối như thế nào cũng kể rõ một phen. Mọi người nghe xong mặc dù biết rõ Lý Bác Kiến có hơi nói quá nhưng bắt được Liêu Tử Bân là sự thật. Thái Phi dụng kế xảo diệu cũng là sự thật. Nhất thời trong quân sĩ tướng lĩnh đều rối rít tán thưởng tư chất của Mục Thư Du. Mà ngay cả vài người lúc đầu đối với việc Tần Thừa Thích cố ý chọn tuyến đường đi ngang qua Ngọc Phù để nghênh đón Mục Thư Du có phê bình kín đáo. Cũng phải thay đổi suy nghĩ rằng Hoàng thượng có tuệ nhãn nên mới có thể nhận ra khả năng này của Thái Phi. Mục Thư Du khi tỉnh lại mơ hồ nửa ngày mới nhớ tới nàng đang ở chỗ nào. Đứng dậy nhìn vòng quanh thấy vài cây đèn cây thắp sáng mà trong lều có mờ ảo nên an tâm không ít. Nàng đã đem Liêu Tử Bân giao cho Tần Thừa Thích. Nàng đã an toàn, tự an ủi trong chốc lát. Lại cảm thấy có chút đói bụng. Vừa định gọi người, Như Lan Như Ý đã đi đến. Thái Phi, ngài đã tỉnh, ngài ngủ một giấc thật sâu. Ừ, ngủ thật thoải mái. Chỉ là hơi đói bụng. Hai người các ngươi có khỏe không? Như Lan Như Ý đồng thời cười nói. Hoàng thượng đã sớm cho người chuẩn bị thức ăn cho ngài. Thái Phi thừa dịp còn nóng mau ăn đi. Bọn nô tỳ rất tốt. Hoàng thượng thưởng 100 lượng hoàng kim. Bọn nô tỳ hiện tại không phải là đại phú đại quý rồi sao? Mục Thư Du gật đầu. Đây là các ngươi nên được. Lý Bác Kiến như thế nào? Tất nhiên cũng là thăng chức. Hoàng thượng đề bạt Lý Bác Kiến làm thất phẩm phó úy. Vinh quang cực kỳ, các ngươi đều được thưởng ta đã rất yên tâm, không uổng các ngươi một lòng trung trinh, nhất là Lý Bác Kiến cả đoạn đường này đúng là làm khó hắn rồi. Như Lan Như Ý cũng cảm thán trong chốc lát lại nói. Thái Phi hôm nay mới cực kỳ nổi tiếng, trong quân người người đều nói ngài như thần tiên sống vậy. Khi bọn nô tỳ nghe thấy đã thành Thái Phi chỉ cần thổi một chút tiên khí thì bọn người Liêu Tử Bân đều ngã xuống đất không dậy nổi. Bọn nô tỳ cười đến đau bụng đấy. Mục Thư Du cũng cảm thấy buồn cười. Lời đồn chính là như vậy. Có thể đánh ngươi xuống địa ngục. Cũng có thể nâng ngươi thành thần tiên. Nghe nhầm đồn bậy thì có thể thay đổi hoàn toàn chân tướng rồi. Hoàng thượng đâu? Mục Thư Du kỳ quái hỏi. Đã muộn như vậy Tần Thừa Thích còn chạy đi đâu? Như Lan đáp, hồi bẩm Thái Phi, Hoàng thượng đang cùng Phạm tướng quân thương nghị chính sự. Đã ơn hai canh giờ, chắc hẳn ngài ấy sắp trở lại rồi. Mục Thư Du nghe vậy không hề hỏi nhiều, cầm lấy bát đũa ăn cơm. Cho đến khi cơm nước xong xuôi lại qua thêm một hồi lâu Tần Thừa Thích mới trở về. Như Lan Như Ý thỉnh an xong đều lui xuống. Nàng đã tỉnh, khí sắc đã khá hơn nhiều rồi. Tần Thừa Thích nhìn kỹ Mục Thư Du một chút, hài lòng cười ra tiếng. Hoàng thượng, giờ đã không còn sớm. Thần thiếp cũng không tiện ở lại ngự trướng lâu. Lều trướng khác đã sắp xếp xong rồi. Tần Thừa Thích lôi kéo tay của Mục Thư Du hỏi. Nàng sợ trẫm quấn quýt lấy nàng. Mục Thư Du cúi đầu không nói. Đối với chuyện Tần Thừa Thích giấu giếm việc của Triệu Huy nàng còn chưa điều chỉnh tốt tâm lý. Không biết nên đối mặt nam nhân trước mắt như thế nào. Thư Du, trẫm biết trong lòng nàng đối với trẫm có bất mãn. Mà chuyện Liêu Tử Bân làm trẫm hiểu rõ lòng trung thành của nàng với trẫm. Nếu không phải trong lòng nàng có trẫm thì đã hạ độc giết cả Liêu Tử Bân. Sau đó dẫn theo bạc đi tha hương không để ý tới nơi này nữa. Càng không cần ở bên cạnh trẫm mà bị khinh bỉ. Những chuyện này trong lòng trẫm đều hiểu. Cho nên trẫm đã nghĩ. Kể từ hôm nay trẫm sẽ không lừa gạt nàng bất cứ chuyện gì nữa. Như vậy trẫm mới không phụ tâm ý của nàng. Mục Thư Du vẫn không nói. Nàng đối với Tần Thừa Thích vị đế vương tâm cơ bách biến này không có chút tin tưởng nào. Tần Thừa Thích nâng mặt Mục Thư Du lên nhẹ giọng nói. Trẫm thực sự là nhằm vào Kỷ Quốc. Trẫm vốn định bắt được Liêu Tử Bân sau đó ép hắn khai ra chứng cứ chứng minh Tiên Hoàng Kỷ Quốc và Triệu Huy mưu nghịch soán vị. Đến lúc đó trẫm có thể tấn công ngược lại Kỷ Quốc. Chỉ là không nghĩ tới đột nhiên xảy ra chuyện của Xuyên Khúc. Thu nhận rồi để Liêu Tử Bân chạy trốn mất. Đem kế hoạch của trẫm nhiễu loạn. Hơn nữa lại thêm chuyện Nham Trích và thứ huynh của nàng gây khó dễ cho nàng. Trẫm sợ chuyện đã phiền phức lại có thêm biến cố nên mới vội vã chạy tới nơi này khống chế đại cục. Trẫm lúc ấy đã nghĩ tới một khi thật sự không tìm thấy Liêu Tử Bân. Cũng chỉ có thể xử lý luôn Xuyên Khúc. Kỷ Quốc cũng chỉ có thể chờ ngày sau nói tiếp. Chỉ là không nghĩ tới trẫm lại được nàng giúp giải trừ phiền não. Trẫm nghe nói trong quân mọi người tán dương nàng rất nhiều. Trong lòng trẫm cũng rất vui vẻ. Mục Thư Du nghe Tần Thừa Thích kể rõ chuyện đã xảy ra. Nhịn không được hỏi một câu. Tuy đã bắt được Liêu Tử Bân, có chắc chắn hắn sẽ giao nộp chứng cứ chuyện đó ra hay không? Hơn nữa, cho dù hắn có giao ra, Kỷ Quốc quốc quân lần này cũng đã phái 5 vạn binh lực. Cứ cho là Kỷ Quốc vì lợi ích mà phái người đến diệt khẩu. Nhưng trên danh nghĩa lại là trợ giúp Hoàng thượng. Hoàng thượng sẽ đối phó thế nào đây? Quả nhiên là nghĩ việc chu toàn. Trẫm trước đây đã coi thường nàng. Thư Du của trẫm đúng là nữ thừa tướng, nữ tướng quân tài giỏi. Nàng nói không sai. Nhưng chỉ cần có Liêu Tử Bân, thì bạc có giấu kín và hành động mưu phản của Kỷ Quốc đều có thể làm rõ. Đây cũng là việc mà Mục Thư Du không nghĩ tới. Hắn nhanh như vậy đã khai ra toàn bộ. Liêu Tử Bân đường đường là thừa tướng một nước sống an nhàn sung sướng thì làm sao có thể chịu đựng cực hình. Phạm Thành Chí chỉ cần đơn giản lấy mấy thứ hình cụ ra đã khiến hắn quỳ xuống dưới đất cầu xin tha thứ. Nhưng lý do hắn phản lại Kỷ Quốc nàng có thể đoán được không? Tần Thừa Thích nói đến đây thì hào hứng. Hắn cũng muốn nhìn xem Mục Thư Du có thể đoán chúng hay không. Mục Thư Du nghe vậy thì đáp. Hồi bẩm Hoàng thượng. Thần thiếp nghĩ Liêu Tử Bân cùng Lương Phi Kỷ Quốc có quan hệ bất chính. Nếu không sẽ không quản nguy hiểm mà muốn đưa nhi tử của Lương Phi lên ngôi. Tần Thừa Thích vui mừng như bắt được vàng. Thông minh, đứa con này của Lương Phi chính là nghiệt chủng do nàng ta vụng trộm với Liêu Tử Bân. Liêu Tử Bân muốn tráo đổi huyết thống hoàng thất Kỷ Quốc. Vọng tưởng đưa con trai của mình ngồi lên vị trí quốc quân Kỷ Quốc. Quả nhiên là hợp tình hợp lý không ngoài dự liệu. Liêu Tử Bân này lá gan cũng quá lớn rồi. Lão hoàng đế Kỷ Quốc kia cũng thật sự xui xẻo. Bản thân nuôi con trai thừa tướng lâu như vậy. Cho đến chết cũng vẫn không hay biết gì. Nón xanh đến khi vào mộ vẫn cứ phải đội. Hoàng thượng hiện tại có phải nên thu binh sau đó sẽ tính sổ với Kỷ Quốc? Vừa bắt được Liêu Tử Bân, chỉ có thể thu binh trước sau đó dùng chuyện của Liêu Tử Bân làm lý do trinh phạt Kỷ Quốc. Tần Thừa Thích lắc đầu cười lạnh. Trẫm không có thời gian và cũng không muốn cho Đoạn Chấn Hạo có cơ hội mà thở. Phạm Thành Chí vừa rồi đã đem theo vài tướng lĩnh Nham Trích chuẩn bị. Sáng sớm ngày mai trẫm sẽ tiêu diệt 5 vạn nhân mã của Kỷ Quốc. Đánh hắn trở tay không kịp. Sau đó sẽ cùng Xuyên Khúc tính sổ. Mục Thư Du kinh hãi không thôi. 5 vạn nhân mã, Hoàng thượng đều muốn giết. Đây cũng quá tàn nhẫn rồi. Khi ở Ngọc Phù lúc Tần Thừa Thích vì khiển trách Nham Trích mà giết 2.000 người kia coi như là có lý do. Hôm nay lại muốn giết 5 vạn người thật khó có thể chịu nổi. Trong lòng nàng không đành lòng phải không? Cũng được, lát nữa trẫm sẽ nói với Phạm Thành Chí ngày mai những người đầu hàng thì không giết là được. Những người còn sống phải nhớ đến đây là công đức của Thái ban cho. Sau này phải cầu xin cho Thái Phi bình an vô sự. Gặp dữ hóa lành, lời này của Tần Thừa Thích chính là mong muốn trong lòng hắn. Mục Thư Du cảm kích nhìn Tần Thừa Thích. Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng ân điển. Nàng đừng vội tạ ơn. Trẫm còn có một chuyện phải nói cho nàng biết. Những ngày nàng mất tích, trẫm đã phái Bạch Quảng Thanh đi tìm nàng. Vừa này trẫm cho phái người đi báo tin cho hắn nhanh chóng trở lại. Hoàng thượng vì sao lại phải phái hắn đi? Nàng đã nợ Bạch Quảng Thanh quá nhiều. Tuy là ý chỉ của Tần Thừa Thích nhưng Mục Thư Du vẫn cảm thấy là do bản thân làm liên lụy tới Bạch Quảng Thanh. Tần Thừa Thích cũng không tức giận, chỉ đáp từng chữ, trừ hắn ra thì trẫm không tin bất cứ một ai. Hắn là người duy nhất có cùng nỗi sầu lo như trẫm. Mục Thư Du nghĩ một hồi mới phản ứng với ẩn ý trong lời nói của Tần Thừa Thích. Cũng không phải cái gì tốt cả, không đến 2 canh giờ nữa. Nhóm người Phạm Thành Chí sẽ phải hành sự. Nàng hãy ở chỗ nào? Trẫm cho Lý Bác Kiến dẫn người bảo vệ nàng. Sau khi việc này kết thúc nàng trở về lều của nàng cũng không muộn. Hoàng thượng không phải là muốn đích thân đi đốc chiến đấy chứ? Mục Thư Du lo lắng hỏi. Tần Thừa Thích cười khẽ. Trẫm tất nhiên là muốn đi. Lời cổ động tướng sĩ cũng đã nghĩ xong. Nếu trẫm trấn thủ khí thế 3 quân sẽ càng tăng lên. Nàng không cần lo lắng. Trẫm cũng không phải là quân vương chỉ biết hưởng lạc. Trẫm cũng là tướng lĩnh đánh trận đó. Mục Thư Du vẫn không yên lòng. Nhưng Tần Thừa Thích đã quyết định thì nàng có khuyên cũng không được. Vì vậy đành phải dặn dò hắn tuyệt đối phải cẩn thận hết lần này đến lần khác. Tần Thừa Thích ôm Mục Thư Du cười không ngừng. Đừng sợ, trẫm còn muốn cùng nàng ân ân ái ái. Nàng nghỉ cùng trẫm một lát đi. Mục Thư Du bị Tần Thừa Thích ôm vào trong ngực. Hai người lẳng lặng dựa sát vào nhau. Ánh sáng yếu ớt vây quanh hai người họ. Trong thoáng chốc lại như có tấm màng ngăn cách với bên ngoài. Nhìn họ như vĩnh viễn sánh với thiên địa. Mục Thư Du lần nữa tỉnh lại. Trời đã sáng. Từ trên giường ngồi dậy đột nhiên nhớ tới Tần Thừa Thích lúc này đã đi khai chiến với Kỷ Quốc. Tâm lại lập tức treo cao. Vội vàng gọi người vào trong trướng. Thái Phi đã tỉnh, nô tỳ giúp ngài rửa mặt, sau đó ăn điểm tâm. Như ý vén rèm đi đến. Chiến sự như thế nào? Hoàng thượng bên kia đã có tin tức gì chưa? Như ý không rõ chuyện gì nên hỏi lại. Thái Phi nói gì nô tỳ nghe không hiểu. Nghe người ta nói Hoàng thượng mới sớm đã cùng Phạm tướng quân dẫn theo chúng tướng sĩ đi ra ngoài. Nô tỳ hỏi qua Lý phó úy. Hắn nói Hoàng thượng đi luyện binh. Thái Phi tại sao lại nói là chiến sự? Xem ra thật sự là bí mật hành động. Kỷ Quốc không hề đề phòng. Tần Thừa Thích đột nhiên tấn công chắc chắn sẽ đắc thủ. Ngay cả như vậy nhưng Mục Thư Du vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Ăn qua loa xong thì đứng ngồi không yên chịu đựng đến khi có tin tức. Rốt cục bên ngoài truyền đến từng tiếng kèn. Âm thanh giống như dòng nước xoáy sâu vào lòng người. Mục Thư Du biết đây là quân đội trở về doanh trại. Vì vậy cũng bất chấp lễ nghi gì đó mà lập tức lao ra khỏi ngự trướng hướng về nơi xa xa. Một hồi lâu, tiếng vó ngựa như sấm dậy từ xa truyền đến. Chỉ thấy Tần Thừa Thích cưỡi tuấn mã cao lớn chạy như bay tới. Một thân ngân giáp chói mắt dính loang lổ vết máu. cho đến khi đến trước mặt Mục Thư Du mới ghìm ngựa ngừng lại. Con ngựa kia biết ý ngừng lại vững vàng đứng vững. Tần Thừa Thích xoay người xuống ngựa, đi đến trước mặt Mục Thư Du cười nhẹ. Cảm giác trong lòng nàng hôm nay không bằng một phần cảm giác ngày đó khi chậm chờ nàng. Mục Thư Du cắn môi dưới, nửa ngày cũng chỉ nhỏ giọng hỏi một câu. Ngài không có bị thương chứ? Chậm chỉ chém giết hơn 30 người thì để Phạm Thành Chí xem xét những ai đầu hàng thì tha bổng. Chậm đã đồng ý với nàng thì sẽ không thất tín. Chờ 5 ngày sau chậm lại đi thu thập xuyên khúc cho Thái Phi xem. Mục Thư Du che giấu kích động trong lòng giả bộ tức giận nói. Hoàng thượng oai hùng, hoàng thượng là hiền quân thiên cổ. Thần thiếp chỉ cầu hoàng thượng bảo trọng long thể, không nên mạo hiểm tính mạng. Tần Thừa Thích cười ha ha. Thái Phi quả nhiên là đau lòng chậm rồi. Nhưng Thái Phi bắt được Liêu Tử Bân, lập được công lớn như thế chậm cũng không thể kém hơn được. Chờ chậm tắm rửa thay quần áo sẽ cùng Thái Phi nâng cốc mừng công. Sau vài ngày, Tần Thừa Thích cùng mấy tướng quân khác ngày đêm không ngừng thương nghị chuyện tấn công xuyên khúc. Cho đến ngày thứ tư xuyên khúc lại đột nhiên phái sứ thần tới. Nói là quốc quân tự biết bị Liêu Tử Bân lừa gạt. Nhất thời hồ đồ phạm vào sai lầm lớn. Hiện đã thành tâm hối cải. Hơn nữa nguyện ý dâng cống phẩm hàng năm cho Hòa Hy gấp 10 lần. Chỉ khẩn cầu đế quân thứ lỗi cho xuyên khúc quốc quân biết người không biết tội. Ngay sau đó kỷ quốc quân cũng phái sứ thần tới thỉnh tội với Tần Thừa Thích. Sứ thần kia lại quỳ từ ngoài doanh trại Hòa Hy, dập đầu đến máu chảy không ngừng để bày tỏ lòng hối cả của quốc quân kỷ quốc. Mục Thư Du ngồi ở bên cạnh thư án, thỉnh thoảng nhìn về phía Tần Thừa Thích khẽ nhíu mày. Tất nhiên là biết rõ trong lòng hắn phiền muộn. Kỳ thật xuyên khúc và kỷ quốc hạ thấp tư thái như thế cũng không hợp tâm ý của Tần Thừa Thích. Hai nước này càng chống cự càng không nhận sai mới tốt. Như thế Tần Thừa Thích mới có thể lấy cớ tiếp tục xuất binh tấn công. Hiện tại lại quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ thật sự làm cho Tần Thừa Thích khó xử. Tần Thừa Thích dùng hai chữ nhân đức để chỉ huy các nước. Kỷ quốc và xuyên khúc lại đau khổ cầu xin tha thứ như thế. Nếu hắn vẫn không chịu thu tay lại chẳng những sẽ làm cho các nước khác chỉ trích còn khiến cho họ sinh lòng cảnh giác. Lúc này thật sự là khó khăn mà. Nghĩ đến đây, Mục Thư Du cũng vì Tần Thừa Thích mà giàu dĩ. Không tự chủ được nhíu mày như hắn. Cách chương.